Kiều Kiều Sư Nương, chương 392, Thần Tiên Khoái Hoạt, Góc Chuyện audio.com. Lăng Phong nhìn Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp phấn hồng khuôn mặt. Lập tức cảm giác chính mình cùng nàng không tồn tại gì khoảng cách. Giờ này khắc này, nàng đã muốn không phải cao cao tại thượng tiên tử, hơn nữa xinh đẹp động lòng người tiểu kiều thê, như thế kiều mị động lòng người. Đối mặt Lăng Phong khí thế bức nhân ánh mắt, của nàng mặt cười càng hồng, rút tay về thẹn thùng nói, ai ngờ nổi điên, người ta mới không giống ngươi theo như lời như vậy, cả ngày tưởng này tu nhân chuyện xấu. Lăng Phong bị nàng động lòng người kiều thái nhạ phàm tâm tái động. Vươn hai tay cầm lấy nàng một đôi ngọc thủ, lạp dán tại hai bên trên mặt nói, Tĩnh Nhi đương nhiên sẽ không cả ngày tưởng này tu nhân chuyện xấu. Chính là ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại. Hơn nữa nhìn thấy phu quân của ta thời điểm, lại nhịn không được tưởng, đúng không? Tĩnh Du tiên tử bị Lăng Phong làm cho có điểm phát điên. Nhưng là nàng vẫn là cố nén trụ trong lòng kích động. Ánh mắt bảo trì thanh minh, đàn nhạt phun nói, Tĩnh Nhi thật sự không phải phu quân đối thủ. Chính là Ngọc Nguyệt Tâm Pháp tĩnh tu xác thực dựa vào Tiêu Dao Ngự Nữ song tu phối hợp. Tài năng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nói xong, Tĩnh Du tiên tử thế nhưng ra ngoài Lăng Phong ở ngoài đem thân mình di tiền. Đầu nhập hắn trong lòng, cái gáy gối lên hắn trên vai, ngẩng mặt cười hướng hắn nói. Kỳ thật ta nghĩ với ngươi nói là, Tiêu Dao Ngự Nữ song tu tâm pháp lý có dục vô tình cảnh giới. Nếu ngươi theo ta tiến hành song tu không tránh khai này cảnh giới. Hội hạ xuống hậu thiên chi cảnh, không thể chăn tới tiên thiên đạo cảnh, kia Tĩnh Nhi đem vĩnh đạt thành thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới. Lăng Phong sửng sốt, nói, có dục vô tình, ta như thế nào chưa bao giờ biết lúc này sự. Tĩnh Du tiên tử gật đầu nói, đúng vậy, trên đời vạn vật đều có thiện ác một mặt, Tiêu Dao Ngự Nữ song tu tâm pháp cũng không ngoại lệ. Nó thân mình liền tồn tại mê muội cùng nói chính phản hai mặt. Nếu là có tình có nghĩa, tâm linh tương thông chi song tu, có thể đào tạo xuất đạo thai, âm dương góc bù tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Thiên nhân hợp nhất, khả vạn nhất gặp gỡ tà ác người, sử dụng Tiêu Dao Ngự Nữ song tu nhất định chính là có dục vô tình. Đa số vì thải âm bổ dương, như vậy sẽ biến thành ma loại. Như thế tu luyện đi xuống, chỉ có thể là trở thành một thế hệ ma vương, nguy hại võ lâm. Lăng Phong nghe xong, gật đầu trầm tư, nói, thì ra là thế, khó trách lịch đại Tiêu Dao đệ tử đều là bị vây chính tà trong lúc đó. Nguyên lai là không có nắm chắc hảo tu luyện phương pháp. Tĩnh Du tiên tử hỏi, phu quân, gần nhất tu luyện, ngươi có hay không một ít táo bạo hoặc là có dục vô tình hành động? Lăng Phong hồi tưởng khởi phía trước đối Đàm Uyển Phượng cùng chinh phục Nam Cung thế gia nữ nhân một ít thực hiện. Trong lòng không khỏi run lên, nói, Tĩnh Nhi như thế vừa nói, ta còn thật sự ở ma loại dụ hoặc dưới, làm vài lần có dục vô tình chuyện tình. Vì thế Lăng Phong đem chính mình đối Đàm Uyển Phượng cùng Nam Cung thế gia vài cái nữ tử làm một sự tình nói ra. Tĩnh Du tiên tử nghe xong, trong lòng thở vào một hơi, nói, may mắn không có gây thành đại họa, hơn nữa ngươi đối Uyển Phượng các nàng đều có mang tình yêu. Chính là nhất thời bị lạc, nhân tham sống hận sở trí, còn không về phần gây thành đại họa. Lăng Phong gật gật đầu, trải qua Tĩnh Nhi ngươi tối nay chỉ điểm, chỉ sợ ngày sau ta cũng không dám làm một ít bắt buộc người khác song tu chuyện tình đến. Tĩnh Du tiên tử nói, kỳ thật Tiêu Dao Ngự Nữ song tu thân mình chính là nói thai cùng ma loại kết hợp thể. Cái gọi là âm dương phối hợp, mới có thể thiên nhân gì hợp nhất, này Tiêu Dao Ngự Nữ song tu đại pháp cũng là như thế. Nói thai vì dương, ma loại vì ngân, cổ âm không lâu, độc dương không tồn, bởi vậy ngươi thời gian dài ấn nói thai đến tu luyện là đối. Nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn phóng thích một chút ma loại. Bằng không thời gian dài áp chế, cũng không khả năng đạt tới thiên nhân hợp nhất hiệu quả. Này lại nói tiếp cũng là thực vi diệu chuyện tình, nói thai thực dương, ma loại thực âm, Lăng Phong lần này trở nên lại mơ hồ đứng lên, nói, Tĩnh Nhi, ngươi như vậy vừa nói, ta càng hồ đồ, kia rốt cuộc như thế nào sử dụng tiêu giao ngự nữ song tu mới là tối thích đáng cùng tối hữu hiệu đâu. Tĩnh Du tiên tử mỉm cười nói, kỳ thật tiêu giao ngự nữ song tu đại pháp tối mấu chốt chỗ. Chính là nam tuy có tình không muốn, nữ tuy có dục vô tình, nghe xong Lăng Phong ngây người nửa khắc, do dự muốn nói còn hiu. Tĩnh Du tiên tử cổ vũ nói, nghĩ đến cái gì đã nói xuất hiện đi, chúng ta gian còn có cái gì cấm kỵ. Lăng Phong nói, ta sợ nói ra, hội bẩn Tĩnh Nhi của ngươi lỗ tai. Tĩnh Du thoải mái ở hắn trong lòng tễ tễ, hai người mông chân khắp nơi sinh ra ra mãnh liệt cảm ứng. Mới nói, trong lòng để ý thượng, Tĩnh Nhi sớm đối với ngươi không chút nào khách khí, cho nên nói cái gì cũng khả hướng ta lộ ra. Lăng Phong trung nhịn không được, một tay lấy nàng ôm sát, cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó bắt buộc chính mình rời đi, mừng như điên nói. Tĩnh Nhi, ngươi thật sự là của ta giải hoa ngữ, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ta cảm giác chính mình là này trên đời tối hạnh phúc nam nhân. Tĩnh Du tiên tử sảng giọng, liền ngươi dịu dàng, tối hội hống nhân vui vẻ. Lăng Phong lúc này thủ, ôm vào nàng thắt lưng phúc chỗ, cấp Tĩnh Du tiên tử thổ khí như lan, ôn ngôn mềm giọng, thiển sân khinh trách, biến thành ý loạn thần mê. Nhưng lại mạnh hơn chế kia cổ xúc động, thật sự khổ không nói nổi. Nhíu mày nói, ta người này đối với Tĩnh Nhi khi luôn phương tất đại loạn. Cho nên Tĩnh Nhi ngươi nếu không khi đề điểm ta. Tĩnh Du tiên tử cười, nói, tốt lắm, đừng khoe mã, nói ra vừa rồi ngươi nghĩ đến oai niệm đi. Lăng Phong như phụng tiên dụ, đem miệng tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Vừa rồi Tĩnh Nhi nói tiêu giao ngự nữ song tu tâm pháp tối mấu chốt chỗ là nam tuy có tình nhưng yếu không muốn. Này ta sẽ không hiểu được, giả như ta không có dục niệm, sao có thể tiến vào tiên tử tiên thể lý. Tĩnh Du xấu hổ đến rên rỉ một tiếng, xoay người đem mặt cười chôn ở hắn cổ gian, không cho Lăng Phong nhìn đến nàng xuân chiều tràn ra mặt mày. Lăng Phong, a, một tiếng kêu lên, mà tính quá. Một đối thủ mặc dù vẫn chưa dám xâm phạm Tĩnh Du, thân thể lại nổi lên dục niệm cuồng chỉ tối nguyên thủy lỗ mãng nam tính phản ứng. Tĩnh Du cùng hắn thiếp thể ôi tòa, như thế nào không rõ ràng lắm cảm thấy hắn phản ứng. Tái một tiếng yêu kiều, cả người nóng lên nhuyễn thiếu, thể xác và tinh thần đều không nửa phần kháng lực, dục hỏa ở hai người gian bốc cháy lên, Lăng Phong mạnh nhất cắn lưỡi tiêm. Sứ thần trí hồi phục thanh tỉnh, phát giác một đôi bàn tay to sớm đặt ở Tĩnh Du to thẳng xinh đẹp bộ ngực sữa đi lên. Sợ tới mức vội vàng rút tay về, xảy ra bên cạnh, một lòng kịch liệt nhảy lên. Tĩnh Du mặc dù cảm thấy hắn dục hỏa biến mất, nhưng vừa bị hắn vỗ về chơi đùa bộ ngực sữa khiến cho phản ứng vẫn mãnh liệt tồn tại. Cả người nhuyễn nhiệt, thở gấp thật lâu không thể bình phục lại đây. Một hồi lâu sau, Tĩnh Du hơi chuyển bình tĩnh, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, này ta hiện tại cũng tưởng không được, chỉ có thể dựa vào ngươi sau này chính mình tìm hiểu. Lăng Phong run giọng nói, như vậy à, kia ở ta tìm hiểu đi ra phía trước, khó được ta với ngươi cũng không có thể đi vào đi song tu sao? Tĩnh Du tiên tử nói, song tu thôi, vẫn là có thể. Chính là không có tốt như vậy hiệu quả, bất quá so với Tĩnh Nhi một mình tĩnh tu ngọc nguyệt tâm pháp hay là muốn mạnh hơn thiệt nhiều lần. Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ tới Tĩnh Du này tiên tử cũng sẽ có loại này lạc lạc mị ngây thơ đáng yêu một khắc. Dục hỏa thịnh xí, một đôi tay lại cô ở Tĩnh Du tràn ngập lực đàn hồi bụng nhỏ thượng. Tượng trưng nam tính tình dục phản ứng tái hiện, Tĩnh Du, yêu, một tiếng kêu lên, trách nói. Phu quân, Lăng Phong đầu óc nóng lên, quả thực nổ mạnh mở ra bình thường, hắn nhịn không được đem Tĩnh Du toàn bộ bế đứng lên. Phóng tới giường một chỗ khác, Tĩnh Du mặt cười gáy ngọc, mỹ thủ tiêm trừng toàn nổi lên đoạt lòng người thần kiều diễm màu đỏ. Hơi hơi thở phì phò, kia mê người hình dáng, làm cho Lăng Phong rốt cuộc khó có thể kháng cự. Tĩnh Du tiên tử tựa hồ nhìn ra Lăng Phong kế tiếp muốn làm cái gì. Bất đắc dĩ liếc trắng mắt sau, Thùy Hạng thở nhẹ nói, ngươi sẽ không có thể chịu nại một chút. Nàng bản năng phụ giúp hắn trong ngực, lại đã quên hắn miệng rộng, ưm một tiếng cho hắn hôn vừa vặn, bàn tay mềm nhưng lại từ chống đẩy sửa vì ôm đối phương cổ. Ở một phen mất hồn từ cốt hôn nồng nhiệt sau, Lăng Phong lòng say thần mê nói, Tĩnh Nhi cái miệng nhỏ nhắn định là trên đời này tối ngọt gì đó. Tĩnh Du tiên tử thẹn thùng nói, không cần nói lung tung nói, nếu làm cho này hắn tỉ muội biết, hội mất hứng. Lăng Phong thấy nàng chút không trách trách chính mình vừa rồi cường công mãnh tập. Khoái hoạt một tiếng thở dài nói, đến bây giờ ta mới thực chỉ hiểu được cái gì là trích thiện nguyên ương không tiện tiên. Thần tiên sao cùng chúng ta khoái hoạt, Tĩnh Du, phốc xích, cười nói, ngươi không làm quá thần tiên, lại há có thể biết thần tiên khoái hoạt, ít nhất có một chút ta là có thể xác định, thần tiên là không thể song tu, bằng điểm này mà nói, làm người liền so với làm thần tiên khoái hoạt trăm ngàn lần. Lăng Phong đắc ý rào rạt nói, Tĩnh Du tiên tử tuy là sai hoành loạn, nhưng thần sắc hồi phục chỉ thủy bàn bình tĩnh, nhiên nói, đó là thế tục không biết nhân ý tưởng, kỳ thật ai lại nói cho ngươi thần tiên không thể song tu. Ngọc Hoàng Đại Đế còn có vương mẫu nương nương làm bạn đâu. À, Lăng Phong thế này mới càng thêm kinh hãi, nói, thế nhưng có bực này sự tình, Tĩnh Du tiên tử gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, chính là nhân thần không thể mến nhau ái ân, nếu không sẽ phạm hạ thiên luật, đạo lý này kỳ thật cùng người quỷ không thể mến nhau đạo lý giống nhau. Chính là thế nhân không thể lý giải mà thôi, Lăng Phong gật gật đầu nói. Nói như vậy, thần tiên cũng là có vợ chồng, Tĩnh Du gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, Lăng Phong mờ mịt lắc đầu, nói, cho dù như thế, ta còn là cảm thấy làm người so với làm thần tiên hảo. Vì sao? Tĩnh Du tiên tử hỏi. Lăng Phong thở dài nói, nếu ta cùng Tĩnh Nhi thành thần tiên, nhưng là này hắn tỉ muội đều chính là bình thường nhân. Vậy ngươi nói ta như thế nào có thể khoái hoạt đứng lên? Tĩnh Du tiên tử mặt cười vẫn nhịn không được ửng đỏ. Nhẹ nhàng nói, ngươi thật sự là một cái đa tình mầm móng. Trên đời có thể buông tha cho thần tiên không làm chỉ làm người thường không nhiều lắm. Ta xem phu quân chính là trong đó một cái. Nàng vừa nói, mặt ngọc thượng thiển mặt màu hồng dần dần chuyển vì thâm diễm mân côi màu đỏ. Cái loại này kinh thiên động địa mê người tú sắc, Liễu Hạ Huệ sống lại cũng muốn đem thị không được, kia không tốt sao, Tĩnh Nhi ngày nào đó ngươi thật sự thành thần tiên cũng tốt. Ít nhất cũng có một người cho ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lăng Phong không biết vì cái gì nói xong, thế nhưng có điểm muốn khóc xúc động, hắn đem Tĩnh Du ôm vào trong lòng, thâm tình nói, của ta hảo Tĩnh Nhi. Mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần là hiện tại ta đủ khả năng, ta đều đã tận sở hữu lực lượng xứ nên ngươi cùng sở hữu nương tử khoái hoạt. Không giáo ngươi đã bị gì thương tổn, Tĩnh Du tiên tử trong lòng đồng dạng cảm động không thôi. Nói, phu quân không cần lo lắng, lấy việc cùng, quân, đi chính phản hai mặt, nếu chúng ta làm tốt lắm, ở ma đạo gian bảo trì cân bằng. Chúng ta sẽ đột phá ngay trước cảnh giới. Đến bây giờ Tĩnh Nhi mới minh tự sư phó đưa ta đến phàm trần lịch lãm thâm ý, chỉ có trải qua ma kiếp. Tĩnh Nhi nói thay tài năng trưởng thành, tổng tới thiên nhân hợp nhất tới cảnh. Tĩnh Nhi thật sự may mắn, gặp gỡ người này sư ta động tâm nam nhân. Tĩnh Nhi, ngươi có thể hiểu được đó là tốt nhất, dù sao ta này cả đời cũng không sẽ bỏ qua của ngươi. Ngươi liền làm hảo tùy thời tiếp chiêu đi. Lăng Phong ha ha nói. Tĩnh Du bất đắc dĩ địa điểm đầu xấu hổ nói. Xem ra ngươi ta trong lúc đó là một hồi yêu đấu sức. Ngươi khả bạo gan khi dễ ta. Không cần lưu thủ, ta cũng yếu cố gắng bảo trì tuệ tâm. Giả thiết có thể lấy chẳng phân biệt được thắng bại chỉ chung kết. Chúng ta liền thành công. Chúng ta sẽ là trên đời này tốt nhất một đôi. Lăng Phong ánh mắt không khỏi theo của nàng mặt cười di hướng nàng tại đây góc độ hạ. Khâm Hạ đi ra vô hạn cảnh xuân lý, nuốt một ngụm nước miếng nói, Tĩnh Nhi bộ ngực sữa thật sự là tiên giới cực phẩm. Tĩnh Du Kịch chấn hạ bắn đứng lên, vừa định né ra, đã cấp ma tính quá Lăng Phong cúi đầu về phía trước ôm. Miệng rộng hôn ở nàng gáy ngọc chỗ, còn vẫn duyên hạ hôn tới. Tĩnh Du nhất thời cảm thấy chính mình là trận này trận đấu lý kẻ yếu. Thiên lại tình mê ý loạn, mắt thấy cấp tiểu tử này rớt ra vạt áo. Hôn cái thống khoái, cách chương.